đúng là cảm thấy hối hận. Lần trước đồng ý cho nghỉ phép rồi, mà anh lại do cảm tính, nhất thời mà mất cơ hội. Tuy lúc nãy Tô Ánh Nguyệt ăn cơm, đã nhận ra đây là tay nghề nấu nướng của Trần Minh Tân, nhưng sau khi có được đáp án chắc chắn của Nam Sơn, trong lòng cô vẫn thấy kinh ngạc. Nếu không phải là vì ngày đó Trần Minh Tân không trả lời câu hỏi kia của cô, thì cô cũng sẽ cảm thấy đúng là Trần Minh Tân yêu cô. Anh về nhà sớm một chút đi, tôi đi lên lầu xem anh ấy. Có được câu trả lời của Tô Ánh Nguyệt, Nam Sơn muốn nói lại thôi nhìn cô. Do dự trong chốc lát, cuối cùng anh ta vẫn mở miệng nói: tôi thật sự không thấy ông chủ đối xử với ai tốt như vậy. Trần Minh Tân đối xử tốt với cô biết. Nam Sơn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng của Tô Ánh Nguyệt, anh ta lại không nói gì nữa. Sau khi tiễn Nam Sơn xong, Tô Ánh Nguyệt đi lên lầu xem Trần Minh Tân. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Trần Minh Tân đang ôm gối gọi bà xã. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, không nhìn được thì nghiêng đầu mỉm cười, bởi vì cái bộ dáng này của Trần Minh Tân thật sự là quá ngốc nghếch, khác xa một trời một vực với bộ dáng bình tĩnh, tự tin thường ngày của anh. Tô Ánh Nguyệt nén cười, đi tới gọi anh một tiếng: Trần Minh Tân. Trần Minh Tân mơ hồ đáp lại một câu: bà xã, em thật là mềm. Tô Ánh Nguyệt: mềm cái đầu nhà anh. Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời của anh dở khóc dở cười. Cô đi tới giơ tay ra, muốn rút cái gối ở trong tay Trần Minh Tân ra. Anh đứng lên đi. Kết quả Trần Minh Tân ôm chặt cái gối không buông, đã vậy lại còn đạp chân đá cô hai cái. Chỉ là anh không dùng sức lắm. Đi ra, đừng quấy rầy vợ của tôi ngủ. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu liếc mắt, nhìn chân của mình, hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống thì không tốt cho vết thương. Cô khom người nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, khẽ vỗ mặt Trần Minh Tân. Trần Minh Tân, anh nhìn xem này. Cô cho rằng muốn để cho Trần Minh Tân nghe lời cô chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng không ngờ cô vừa nói xong thì Trần Minh Tân đã quay đầu nhìn cô. Anh mau bỏ gối ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, nếu không thì tối nay sẽ cho anh ngủ dưới đất đấy. Mặc dù là cô đang uy hiếp anh, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Không biết là Trần Minh Tân có nghe lời của cô hay không, anh chỉ nhìn chằm chằm cô 2 giây, đột nhiên cúi đầu nhìn cái gối. Vẻ mặt dịu dàng nói: anh làm cơm cho em đã ăn chưa? Bởi vì là uống say nên giọng nói của anh không rõ lắm, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm, giọng nói mát lạnh, êm tai thường ngày đã bị anh kéo dài ra, giống như là một cậu bé nghịch ngợm. Tô Ánh Nguyệt nghe được đáy lòng cũng mềm nhũn, thuận theo lời anh nói. Cô ấy vẫn chưa ăn cơm, nghe lời cô ấy nói, ngoan ngoãn đi tắm rửa, cô ấy sẽ ăn cơm của anh làm, có được không? Có lẽ là trong giọng nói của cô có hiệu quả dỗ dành, Trần Minh Tân cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Tô Ánh Nguyệt nhìn bước chân loạng choạng của anh, trong lòng sốt ruột nên vội vàng chạy theo dìu anh. Cũng may là anh cũng không chống cự, đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng hơi mất mát, dù sao thì bây giờ cô cũng không phải là Tô Ánh Nguyệt. Anh có thể tự cởi đồ không? Tô Ánh Nguyệt đỡ anh đi vào trong phòng tắm, rồi để anh dựa lưng vào tường. Nhưng cô phát hiện lúc này, sắc mặt của Trần Minh Tân xa sầm lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt run lên, anh tỉnh rượu nhanh như vậy sao? Cô... Anh vừa mở miệng thì giọng điệu đã kéo dài, có nghĩa là anh vẫn chưa tỉnh rượu. Anh ta dừng một chút mới nói tiếp: đi ra ngoài. Để em xả nước cho anh xong sẽ đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì muốn đi tới bồn tắm xả nước. Dáng vẻ của anh bây giờ là không thể nào tắm vòi sen được. Cô mới xoay người đã bị Trần Minh Tân kéo trở lại. Người uống say sức lực mạnh đến kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt giãy ra 2 lần, nhưng cánh tay của Trần Minh Tân vẫn nắm chặt tay cô, không nhúc nhích được. Tuy tay anh không nhúc nhích, nhưng cơ thể vẫn hơi lung lay. Cô đi gọi Tô Ánh Nguyệt đến đây. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt biết bây giờ anh là đang say rượu, không thể so đo với anh, nhưng cô vẫn tức giận nói: Tô Ánh Nguyệt đang ở trước mặt anh đây này, anh bảo em đi đâu tìm cơ chứ? Giọng nói của Trần Minh Tân mang theo vẻ nghi ngờ rõ ràng. Cô chính là Tô Ánh Nguyệt. Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, Trần Minh Tân đã đưa tay chỉ vào mặt anh. Cô hôn tôi một cái thì tôi sẽ tin, vì cô ấy rất thích tôi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, trố mắt nhìn anh. Ai thích hôn anh cơ chứ? Không hôn. Trần Minh Tân chưa đợi Tô Ánh Nguyệt hôn, đã phủ định nói. Vậy chắc chắn không phải là Tô Ánh Nguyệt rồi. Thôi bỏ đi, hôn thì hôn, cũng đâu phải là chưa từng hôn. Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi. nhón chân lên mặt của Trần Minh Tân, nhưng anh cũng chỉ là nhìn cô chằm chằm. Vốn dĩ không cảm thấy có gì mất tự nhiên, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô lại cảm thấy cả người không được thoải mái. Anh nhắm mắt lại đi. Trần Minh Tân không biểu hiện gì cả. Ồ lên một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Tô Ánh Nguyệt bạo gan, hôn lên má anh. Kết quả là lúc sắp hôn được, thì Trần Minh Tân lại đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, khiến nụ hôn vốn dĩ rơi trên mặt anh lại chạm ngay môi anh. Trong nháy mắt Trần Minh Tân mở mắt ra, vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên nhìn anh. Nếu như không phải Trần Minh Tân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô đã cho rằng anh là đang cố ý. Nhưng mà có người còn kẻ ác cáo trạng trước hơn cô. Thì ra không phải là cô muốn hôn tôi, mà là muốn hôn ở chỗ này. Trần Minh Tân sờ sờ môi anh, dáng vẻ như sực tỉnh. Tuy rằng Tô Ánh Nguyệt có thể tự vấn lương tâm mình mà nói là cô không cố ý, nhưng bị Trần Minh Tân nói vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng. Sau đó anh dùng một giọng điệu khai ân nói, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Chữ cô cuối cùng biến mất khi hai cánh môi của hai người hợp lại với nhau. Kết thúc nụ hôn, Tô Ánh Nguyệt thở phì phò nhìn anh. Mẹ nó, rốt cuộc anh đây là toại nguyện cho ai chứ? Bình thường đều là anh chộp được cơ hội thì hôn cô. Vừa lên giường đã hóa thân thành sói. Tuy gần đây hai người không làm, nhưng anh đúng là biết thay đổi trắng đen. Tô Ánh Nguyệt biết có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không thèm so đo với ma men. Bây giờ anh có thể tắm rồi chứ? Rốt cuộc lần này, Trần Minh Tân cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ánh Nguyệt như trút được gánh nặng ở trong lòng. Đợi sau khi đã điều chỉnh nhiệt độ của nước xả và nước ở trong bồn tắm, cảm giác nóng bừng ở trên mặt mới từ từ giảm bớt. Lúc này cô mới xoay người gọi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân, tắm được rồi. À, Tô Ánh Nguyệt bụm mặt kêu lớn một tiếng. Cô cho bản thân đã có kinh nghiệm lần trước, nên lần này Trần Minh Tân say rượu, cô có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà cô không biết sau khi Trần Minh Tân uống say, lại còn có sở thích lộ hàng như vậy. Anh tự đi vào đi, em ra ngoài đây. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, vừa đi ra ngoài vừa nói. Tô Ánh Nguyệt còn chưa tới cửa, đã bị Trần Minh Tân chặn lại. Hơi thở và mùi rượu nồng nặc ở trên người anh trộn lẫn vào nhau, khiến cho Tô Ánh Nguyệt bất chợt run rẩy. Em không nhìn đâu. Giọng nói của Trần Minh Tân hơi mất mát. Anh cho rằng em muốn nhìn. Trong cách nhìn của anh, cô đói khát như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, đi vòng qua anh bước ra ngoài. Mãi cho đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, cô mới yên tâm xuống lầu ăn cơm tiếp. Bởi vì lo lắng cho Trần Minh Tân sẽ làm ầm ĩ ở trong phòng tắm, nên sau khi cơm nước xong xuôi thì cô liền đi lên lầu. Lần này Trần Minh Tân đúng là không có cách làm ầm ĩ. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đi tới, cô mở cửa phòng tắm đi vào, phát hiện Trần Minh Tân vẫn còn nằm ở trong bồn tắm. Cô cảm thấy nước đã hơi nguội, nên chỉ vào áo tắm nói, anh có thể đứng lên, mặc đồ tắm rồi đi ra ngoài. Kết quả là Tô Ánh Nguyệt vừa nói dứt lời, đã đưa tới ánh mắt khó hiểu của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt, em cảm thấy anh là người thiểu năng sao? Giọng điệu cao ngạo lạnh lùng này, lẽ nào là đang diễn? Trần Minh Tân uống say, quả thật là rất nhiều trò. Sao anh lại thiểu năng được chứ? Là tổng giám đốc của tập đoàn LK, ông trùm giới tài chính của châu Âu, lợi hại đến nỗi muốn lên trời rồi. Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt nhìn anh, nói ra một chuỗi lời khen tặng. Nếu là bình thường, cô không dám nói thế đâu. Cũng may lúc này Trần Minh Tân đang say. Trần Minh Tân không chớp mắt nói, anh biết em rất sùng bái anh. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen sỉ mặt. Xảy ra chuyện gì? Lần này anh đúng là tỉnh rượu thật rồi. Trần Minh Tân tự luyến mình như vậy, bình thường cũng không nói ra những cái lời này đâu. Ngay sau đó, rào, Trần Minh Tân đột nhiên đứng dậy khỏi bồn. Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ, liền đóng cửa lại. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt, em vào đây. Tô Ánh Nguyệt bực mình hỏi anh lại muốn gì nữa? Gội đầu. Giây tiếp theo, cô liền nghe được tiếng bịch từ trong phòng tắm vang ra. Cô liền vội vàng đẩy cửa vào. Trần Minh Tân đang mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, ngồi bên thành bồn tắm. Phía trước là vòi hoa sen bị rơi xuống đất. Anh vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì mặt liền nhăn lại, lên tiếng với giọng không vui. Anh muốn gội đầu. Trải qua chuyện vừa rồi, Tô Ánh Nguyệt cũng không biết rốt cuộc là Trần Minh Tân có đang tỉnh hay là không, nên cô đành nghe theo lời anh, gội đầu cho anh. Tóc của Trần Minh Tân ngắn nên rất nhanh đã gội xong. Trong quá trình gội đầu, Trần Minh Tân cũng rất phối hợp. Sau khi gội xong, Tô Ánh Nguyệt cầm máy sấy tóc cho anh. Sấy được một lúc, Cô cảm nhận eo mình đột nhiên bị cái gì đó siết chặt. Cô cúi đầu nhìn thấy Trần Minh Tân đang vòng hai tay ôm chặt eo cô. Trần Minh Tân ngẩng đầu liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt nửa vời, không có chút sức uy hiếp nào. Em nhanh lên. Sau đó cả người anh giống như là không xương sống, ôm lấy eo của Tô Ánh Nguyệt rồi dựa hẳn vào người cô. Anh dựa đầu tóc vẫn còn ướt vào trong ngực cô, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Tô Ánh Nguyệt vốn thấp hơn anh rất nhiều, tư thế hiện giờ của hai người khiến cho Tô Ánh Nguyệt có chút khó khăn để mà đưa tay ra hoạt động. Do dự 2 giây, cô lại tiếp tục sấy tóc cho anh. Đợi sau khi sấy khô tóc, cô lại lôi anh lắc lư siêu vẹo đi vào trong giường cho anh ngủ. Đợi đến khi Trần Minh Tân đã yên vị ở trên giường thì cô cũng mồ hôi nhễ nhại. Cũng may là Trần Minh Tân sau khi nằm ở trên giường thì cũng tự kéo mền lên đáp rồi không quậy phá gì nữa. Tô Ánh Nguyệt lúc này mới yên tâm đi vào trong phòng tắm rửa. Tô Ánh Nguyệt tưởng rằng đêm nay sẽ yên bình trôi qua. Kết quả là cô mới tắm được một lúc thì lại nghe thấy tiếng của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt, em đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt không nhìn được, trợn tròn mắt. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà kêu trời. Cô vội vàng tắm xong, mặc quần áo ngủ và đi ra ngoài. Vừa bước ra đã nhìn thấy Trần Minh Tân, chân trần đang đạp trên sàn. Chân mày nhíu lại, trên mặt có chút lo lắng và tức giận. Vẻ mặt này có hơi khác so với vẻ mặt thường ngày. Anh nghe được tiếng mở cửa, liền nhanh bước tới chỗ cô. Giơ tay nhanh chóng kéo cô vào trong lòng. Em đi đâu vậy? Tô Ánh Nguyệt tỏ ra bất lực, trả lời hai chữ, đi tắm. Cô dùng vòi hoa sen tắm, anh không nghe được tiếng nước hay sao? À, tắm rửa ấy hả? Giọng nói của Trần Minh Tân có chút dầu dĩ. Không có em, anh không ngủ được. Nói xong liền ấm Tô Ánh Nguyệt, đi về hướng giường. Giữa đường còn đụng phải cái ghế sofa đơn. Tô Ánh Nguyệt giật mình lên tiếng nói, anh bỏ em xuống. Cũng không biết Trần Minh Tân có nghe thấy tiếng của cô hay không, nhưng tóm lại là anh không để ý đến cô. Tuy rằng anh đã đi không vững lắm, nhưng kỳ lạ là anh lại có thể nhẹ nhàng đặt Tô Ánh Nguyệt lên trên giường. Rồi sau đó anh cũng nằm lên và ôm lấy cô, vẻ mặt yên tâm rồi nhắm mắt ngủ. Tô Ánh Nguyệt bị ôm rất chặt, cô kêu anh 2 tiếng mà cũng không thấy anh phản ứng. Ngủ nhanh như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với cự ly gần, không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ vào mặt anh, rồi nhỏ tiếng trách. Uống say rồi hành hạ người khác, sau này không được uống rượu nữa nha. Trần Minh Tân đột nhiên đưa tay sờ mặt mình. Thấy vậy Tô Ánh Nguyệt bất ngờ liền rút tay mình về. Đáy lòng của cô thoáng qua chút hụt hẫng. Cô đâu dám cấm anh uống rượu. Anh là Trần Minh Tân mà, đừng nói là uống rượu. Muốn ngủ với gái còn được, nhưng mà đa phần là phụ nữ muốn ngủ với anh thì đúng hơn. Ngủ đến nửa đêm, Trần Minh Tân lại bất ngờ thức dậy. Tô Ánh Nguyệt ngủ cũng rất tỉnh nên rất nhanh cũng giật mình tỉnh giấc. Ban đầu cô nghĩ rằng anh muốn uống nước nên đã xuống lầu rót cho anh ly nước rồi đưa cho anh uống. Trần Minh Tân sau khi uống cạn ly nước, anh nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Tô Ánh Nguyệt bị anh nhìn chằm chằm không thoải mái, rồi cô đột nhiên nhớ ra giờ đã quá nửa đêm và chắc là anh cũng đã tỉnh rượu. Cô giật mình rồi ra vẻ ngáp ngủ nói, ngủ đi. Trần Minh Tân khàn giọng trả lời. Tô Ánh Nguyệt tắt đèn rồi trở lại giường. Và cơn buồn ngủ của cô có vẻ cũng đã bị tắt theo đèn. Phải qua một lúc sau, cô mới xoay lưng về hướng của Trần Minh Tân. Nhưng rất nhanh, cánh tay dài của Trần Minh Tân lại vươn ra ôm chặt lấy cô. Rồi anh nhỏ tiếng gọi, bà xã. Nghe tiếng gọi bà xã, bất ngờ của anh, cô giật mình, toàn thân cứng đơ không dám cử động. Anh lại gọi thêm tiếng nữa. Lần này thì Tô Ánh Nguyệt nghe rất rõ ràng. Hơi nóng từ cổ họng của anh phả vào tai cô, khiến cho cô bất chợt rùng mình. Nhưng cô vẫn không hề động đậy. Trần Minh Tân nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Trong đêm tĩnh lặng, giọng nói dần dần rõ hơn. Là anh không tốt. Không muốn sinh con thì không sinh nữa. Nhưng em cũng đừng giận anh nữa. Đừng có mặc kệ anh. Tuy là đã qua cái tuổi tình yêu mộng mơ, nhưng không hiểu sao khi nghe được những lời này, Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy tim mình như tan chảy. Trần Minh Tân định nói gì tiếp đó, Tô Ánh Nguyệt không thể tiếp tục giả bộ ngủ được nữa. Cô xoay người mặt đối mặt với anh, rồi nhích người ra phía sau một chút để cho kéo khoảng cách giữa hai người ra. Em mặc kệ anh lúc nào. Nhưng Trần Minh Tân lại trách câu hỏi của cô. Đợi mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, được không? Vấn đề này lúc ban đầu em cũng đã trả lời anh rồi. Cô sẽ không cử hành hôn lễ với người không yêu mình. Trần Minh Tân im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Nếu điều kiện cho phép thì sao? cũng không muốn gả cho anh sao? Trần Minh Tân vừa nói, tay kia đã nắm được bàn tay nhỏ bé của Tô Ánh Nguyệt. Anh mở tay cô ra, rồi nắm lấy tay cô, sau đó kéo tay cô áp vào trong ngực mình. Anh nói với một giọng chưa bao giờ trịnh trọng như vậy. Anh là doanh nhân đích thực. Từ trước tới giờ, anh đều là làm nhiều hơn nói. Tô Ánh Nguyệt rụt tay xuống, nhưng không rụt tay về. Cô lắp bắp nói. Em không hiểu ý của anh. Em hiểu mà. Giọng nói của Trần Minh Tân rất chắc chắn. Em thông minh như vậy, đến cả tim anh cũng bị em trộm mất rồi. Còn cái gì mà em không thể hiểu được? Em... Trong tích tắc, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đầu mình như trống rỗng. Cô nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Đêm tối khiến cho con người ta cảm thấy nguy hiểm hơn. Nhưng đối với người như Trần Minh Tân thì đêm tối lại tràn ngập cảm giác an toàn. Tô Ánh Nguyệt, sau này không được lạnh nhạt với anh nữa. Anh đối với em... Anh muốn nói, anh đối với cô tốt như vậy, nhưng cô lại luôn làm tổn thương anh. Nhưng mà bất chợt nhớ lại, thời gian gần đây anh đối xử với cô không tốt chút nào. Anh không phải là không tin cô, chỉ là anh không có cảm giác an toàn. Bởi vì trên đời này chỉ có một Tô Ánh Nguyệt, lỡ bị người khác cướp đi rồi thì anh phải làm sao? Anh bây giờ có thật là đang tỉnh táo hay không? Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi lại anh, giọng lộ rõ vẻ dè dặt và cẩn thận. Trần Minh Tân nghe cô hỏi, cảm thấy vừa thương hại lại vừa giận. Anh kéo cô vào trong lòng, xoay người cô lại. Anh trả lời với giọng nói có chút nham hiểm. Bây giờ thì anh sẽ cho em biết anh là có tỉnh hay không. Cuối cùng, Trần Minh Tân dùng cách vô lại nhất để chứng minh là anh đang rất tỉnh. Cho đến khi Tô Ánh Nguyệt mệt quá mà thiếp đi, Trần Minh Tân mới ôm cô đi vào trong phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì Trần Minh Tân đã không còn ở bên cạnh. Cô liền ngồi bật dậy. Ngay lúc này, cửa phòng đã bị mở ra. Trần Minh Tân bưng một mâm đồ ăn đi vào. Anh đang mặc đồ ở nhà, tay anh bưng một mâm đồ ăn đi vào rồi đóng cửa lại. Anh dương mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt đang ôm mền ngồi ở đầu giường, đôi mắt hoa anh đào mơ màng nhìn xung quanh. Trần Minh Tân thấy dáng vẻ đó của cô, vẻ lạnh lùng chuyển thành ấm áp, dịu dàng hơn. Anh sải dài bước chân đi đến chỗ cô, rồi đưa mâm đồ ăn đến trước mặt cô, dương mắt nhìn cô, ánh sáng. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt nhìn anh, cô há hốc miệng, mới tỉnh giấc nên giọng nói vẫn còn có chút mơ hồ. Mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi. Trần Minh Tân đi đến bên giường, ngồi xuống, muốn xoa đầu cô. Tô Ánh Nguyệt sực nhớ, mình còn chưa mặc đồ. Cô liền ôm lấy chăn, rụt người ra sau. Cánh tay đưa ra của Trần Minh Tân bất chợt thừa thái, anh híp mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút nguy hiểm. Trong phòng bất chợt yên tĩnh, Tô Ánh Nguyệt ngửi thấy mùi đồ ăn. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt rồi nói, em đói rồi. Đói thì mau dậy ăn đi. Trần Minh Tân vẫn ngồi bên giường, bất động. Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi, em phải thay quần áo. Cô nói như vậy thì lẽ ra anh nên hiểu ý mà đi ra ngoài chứ. Cuối cùng Trần Minh Tân cũng đứng dậy, nhưng không phải là đi ra ngoài mà là đi về hướng tủ quần áo. Để anh lấy quần áo giùm em. Tô Ánh Nguyệt bất lực nhắm mắt. Cô kéo chăn trùm qua đầu mình, anh không thể đi ra ngoài được sao? Đâu phải là cô không biết lấy quần áo. Trần Minh Tân lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi quăng qua cho cô. Sau đó anh đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt thở phào ở trong lòng. Cô liền thay đồ rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Sau đó bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng. Trần Minh Tân vốn sinh sống ở nước ngoài trong thời gian dài, nên món Tây luôn là sở trường của anh. Nhưng anh nấu món Trung cũng không tệ. Đối với kiểu người đến cả nấu cơm còn không ổn như Tô Ánh Nguyệt mà nói, thì tài nấu bếp của Trần Minh Tân cũng đủ để khiến cho cô phải ngưỡng mộ luôn rồi. Cô ăn sạch phần bữa sáng mà Trần Minh Tân mang vào. Lúc cô bưng mâm đồ ăn đi ngang qua phòng ăn, cô phát hiện Trần Minh Tân ngồi một mình trước bàn ăn. Anh đang cầm điện thoại, không biết là đang làm gì. Có vẻ như là anh cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đang bước vào. Anh nói mà không ngẩng đầu. Em đem để vào trong, rồi ra đây. Trong lúc nói chuyện, anh không ngừng động tác. Tô Ánh Nguyệt tò mò, không biết là anh đang làm cái gì. Cô mang bát đũa vào trong bếp rồi đi ra. Lúc này Trần Minh Tân đã cất điện thoại đi. Em lại đây. Tô Ánh Nguyệt do dự một chút nhưng vẫn đi qua chỗ anh. Cả buổi sáng, cách thức của hai người tương tác nhau vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Chỉ có điều là Tô Ánh Nguyệt phát hiện vẻ mặt của Trần Minh Tân có gì đó như là đang vui sướng, hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, anh ở nhà chăm sóc cho cô, nấu cơm cho cô, nhưng thực đơn mỗi ngày mỗi khác. Không có một món nào bị lặp lại. Anh nói gì thì cô cũng nghe theo, không hề phản kháng. nhưng có vẻ như anh vẫn không hài lòng, mỗi ngày đều tỏ vẻ mặt khó chịu. Tô Ánh Nguyệt cứ tưởng rằng là vì anh không còn yêu cô nữa, cho nên cô có làm gì thì anh cũng không vừa lòng. Nhưng bây giờ có vẻ không phải là như vậy. Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn đi đến chỗ anh. Có chuyện. Cô đến gần, vừa mới mở miệng thì đã bị Trần Minh Tân đưa tay kéo cô vào trong lòng và để cô ngồi lên đùi anh. Gì? Tô Ánh Nguyệt cố nói cho hết câu, nhìn ánh mắt sắc bén như chim ưng của Trần Minh Tân, cô không dám động đậy. Mắt của Trần Minh Tân sáng như đuốc nhìn cô. Câu hỏi hôm qua anh hỏi em vẫn chưa trả lời anh. Câu hỏi gì? Tô Ánh Nguyệt nhỏ tiếng hỏi lại anh. Cô cảm thấy chuyện đêm qua giống như là cô đang nằm mơ. Những lời anh nói khiến cho cô nhất thời không phân biệt được câu nào là thật và còn về câu nào là giả. Người như Trần Minh Tân không thích nói dối. Em giả vờ sao? Trần Minh Tân híp mắt nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt có chút chột dạ, cúi đầu, im lặng không nói gì. Trần Minh Tân dường như đang khẽ thở dài. Tô Ánh Nguyệt, anh lại gọi tên cô. Dạ. Tô Ánh Nguyệt tò mò, ngẩng đầu lên. Nghênh đón cô là nụ hôn với hơi thở lạnh của Trần Minh Tân. Cô bị bất ngờ, không kịp đề phòng nụ hôn của Trần Minh Tân trong lúc cô bị anh hôn mà không kịp phản ứng. Chợt cô nghe được giọng nhỏ nhẹ của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt, em không được giả vờ. Những gì anh nói đêm qua đều là thật. Em phải suy nghĩ cho kỹ càng. Suy nghĩ. Hai chữ được anh nhấn mạnh trong giọng nói có chút uy hiếp. Giống như nếu cô không đồng ý thì anh sẽ cho cô biết mùi. Lúc đầu Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng rồi chui ra khỏi lòng anh. Cô cười không khác gì con hồ ly. Đại tổng tài Trần, anh cứ yên tâm, em sẽ thận trọng suy nghĩ. Cô cũng nhấn mạnh hai chữ suy nghĩ. Trần Minh Tân nhìn dáng vẻ cười gian xảo của cô, anh hiểu ra được gì đó, sắc mặt anh lại tối lại, không nói gì nữa. Lại làm cái mặt khó chịu rồi. Cũng không biết hôm qua ai uống say về nhà, cô không chịu buông tay, không biết ai còn tự khen mình đến nỗi trên trời có, dưới đất lại không có. Làm cái mặt khó chịu thì ai mà không biết làm cơ chứ. Tô Ánh Nguyệt trề môi rồi quay người rời đi. Trần Minh Tân nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa phòng ăn, anh nhíu mày, sau đó đưa tay ôm trán, nở nụ cười. Vài ngày tiếp theo, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng. Từ hôm mà hai người nói những câu nói đó ở trong phòng ăn, Trần Minh Tân đã trở nên kỳ lạ hơn. Không có việc gì, tự nhiên cười đã đành, cho dù là cô ngang ngược bướng bỉnh thì anh cũng không có tỏ vẻ khó chịu. Không chỉ không đến công ty mà còn không vào cả phòng sách làm việc. Có thể nói là cả ngày đều ở bên cạnh cô làm gì thì anh làm đó. Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng xong, Tô Ánh Nguyệt chuẩn bị đưa chó đi dạo. Thấy Trần Minh Tân cũng đi theo, cô tò mò hỏi anh. Hôm nay anh lại không đến công ty sao? Liên tiếp mấy tuần không đến công ty, vậy có ổn hay không? Đại tổng tài gì gì đó, không phải là thường rất bận hay sao? Không bận, Trần Minh Tân nói mà sắc mặt không thay đổi. Vậy sao? Tô Ánh Nguyệt thầm cảm thấy tội nghiệp cho Nam Sơn. Hôm qua anh còn gọi điện nói bóng nói gió hỏi cô là gần đây Trần Minh Tân có dự định đến công ty hay là câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung để mà xử lý công việc hay không? Nam Sơn thật tội nghiệp. Cuối cùng thì Tô Ánh Nguyệt bất đắc dĩ nói, vậy thì đi chung. Kết quả khi đi đến cửa chính, Trần Minh Tân nhận được điện thoại, nói có việc nên không đi nữa. Tô Ánh Nguyệt đành một mình dẫn thịt bò đi dạo. Thịt bò cứ nằng nạc đòi chạy, làm cho Tô Ánh Nguyệt giữ nó cũng tốn sức lực. Đợi đến khi cả chủ và chó đều dừng lại, thì lúc này có người chạy xe máy dừng ở trước mặt cô. Xin chào, xin hỏi cô có phải là Tô Ánh Nguyệt hay không? Tô Ánh Nguyệt vừa kéo thịt bò đang vùng vẫy rồi quay qua nhìn người đàn ông. Có chuyện gì không? Đây là hoa của một vị khách đặt ở tiệm hoa của chúng tôi. Phiền cô ký nhận. Vừa nói, người đàn ông đó vừa lấy hộp hoa ở ghế sau xuống. Xác định là của tôi chứ? Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày. Không phải là cô chưa từng nhận hoa, chỉ là có người tặng hoa đến Vịnh Vân Thượng, còn chỉ đích danh là cô. Chuyện này là có hơi kỳ lạ. Dường như những người biết cô sống ở Vịnh Vân Thượng không có nhiều. Người đem hoa đến, nghe thấy cô hỏi như vậy, khẽ cười, đưa bút cho cô. Vị khách đó nói, cô gái nhận được hoa này rất xinh đẹp, sẽ không nhận nhầm được đâu. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy thì bật cười, nhưng vẫn nhận lấy hoa rồi ký tên. Ký xong, cô nhận lấy hộp hoa. Còn có rất nhiều người đẹp hơn nữa kìa. Người đem hoa đến đang đội mũ, nghe thấy vậy thì chợt bật cười. Không thể nào, vị khách đó nói rồi, Chỉ cần tôi gặp được cô thì sẽ biết được người tôi cần tìm chính là cô. Hả? Có chuyện hoang đường như vậy ư? Tô Ánh Nguyệt hơi ngơ ra một lúc mới gật đầu nói lời cảm ơn với anh ta. Sau khi anh ta rời đi, Tô Ánh Nguyệt ôm hộp hoa trở về. Lúc cô bước vào trong biệt thự, Trần Minh Tân ngồi trên ghế sofa đang xem tivi. Anh ngồi thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng cầm điều khiển, không ngừng đổi kênh. Dáng vẻ đó giống như là anh đang ngồi họp vậy. Tô Ánh Nguyệt bước vào, anh cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi, về rồi sao? Tô Ánh Nguyệt vừa tháo dây cho thịt bò, vừa trả lời anh. Cô tháo dây xong, ôm lấy hộp hoa bước đến, thấy Trần Minh Tân vẫn đang liên tục đổi kênh. Tô Ánh Nguyệt tưởng rằng anh không tìm kênh mà mình muốn xem, bèn hỏi, anh muốn xem cái gì? Tùy tiện xem vậy thôi. Trần Minh Tân không đổi kênh nữa, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn màn hình tivi, trên đó đang chiếu phim hoạt hình. Cô nghi hoặc quay sang nhìn Trần Minh Tân, đúng là anh xem một cách tùy tiện. Cô không nói gì nữa, ôm hộp hoa đi lên tầng. Nhân lúc Trần Minh Tân vẫn chưa nhìn thấy hộp hoa này, nhanh chóng nhìn xem là ai tặng, cũng tiện bề chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ. Tuy cô tạm thời vẫn chưa tha thứ cho ý định của Trần Minh Tân, nhưng cũng không nghĩ đến việc cố ý chọc anh tức. Cô biết Trần Minh Tân là một người rất nhỏ nhen. Trở về phòng ngủ, cô tháo cái hộp ra nhìn, trong đó là một bó hoa hồng vàng và một tấm thiệp lớn. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc. Trên tấm thiệp không để tên người gửi, cũng không có nhiều lời dư thừa, chỉ vẽ hai bình chibi. Nhìn quần áo cũng biết được là một nam một nữ. Cô gái ở trong hình đang chống nạnh, gương mặt rất tức giận nói gì đó. Người con trai thì đang ngồi trên mặt đất, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi. Phía bên cạnh lại còn vẽ thêm vài nét bút. Người con trai trông có vẻ đang run rẩy, bên cạnh viết ba chữ, anh sai rồi. Bởi vì là hình chibi, vì vậy biểu cảm rất khoa trương, cũng rất sinh động. Nhìn thì cũng có vẻ đáng yêu, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được mà bật cười. Không đúng, hai hình chibi này trông có vẻ rất quen mắt. Cô lại lên mạng tra ý nghĩa của hoa hồng vàng, trong lòng đã có đáp án. Cô cất hoa vào trong hộp, giấu tấm thiệp ở trên người mình, quay người đi xuống tầng. Trong phòng khách, TV vẫn đang bật kênh, chiếu phim hoạt hình. Trần Minh Tân đang vò đầu, ngồi trên ghế sofa, không ngừng đứng lên rồi lại ngồi xuống, trông anh có vẻ đang rất lo lắng. Thịt bò không biết đã trèo lên sofa từ lúc nào, đang quỳ ở trên đó, chớp chớp mắt nhìn màn hình TV. Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ bình tĩnh, bước đến, ngồi xuống bên cạnh thịt bò. Nó liền chui vào trong lòng cô. Cô ôm lấy thịt bò, khẽ vuốt ve lông của nó. Biết rồi, cùng nhau xem hoạt hình đi. Trần Minh Tân quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng ở trên người thịt bò khoảng 2 giây, giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc nào. Lúc trở về, ôm cái gì vậy? Có gì đâu. Tô Ánh Nguyệt ôm lấy thịt bò, trêu chọc nó, ánh mắt hướng về phía TV, không có chút xê dịch. Không được phép nói dối. Được thôi. Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên bất lực quay sang nhìn anh. Là một hộp hoa, nghe nói người tặng là đàn ông. Có điều là một người phụ nữ đã có chồng, đương nhiên là em biết giữ trọn đạo lý làm vợ, vì vậy nên đã vứt đi rồi. Nói xong, cô híp mắt cười quay đầu lại. Có phải đang muốn khen em hay không? Khen cái con khỉ. Đúng vậy. Trần Minh Tân nói xong, liền quay đầu sang chỗ khác, mím chặt môi lại, đến cả hơi thở cũng lộ vẻ. Anh đang rất tức giận, đừng có lại gần, chọc anh giận. Tô Ánh Nguyệt cố nhịn cười ở trong lòng. Lần đầu tiên cô không sợ cái dáng vẻ tức giận, lạnh lùng của anh. Nhìn cái gì mà nhìn? Trần Minh Tân tức giận quay sang nhìn cô, nói xong dường như lại nghĩ đến điều gì đó, nhấc con chó đang làm ổ trong lòng Tô Ánh Nguyệt lên. Giữa tiếng kêu nức nở của thịt bò, Trần Minh Tân ném nó xuống sàn nhà. Đang nói mày đấy. Tô Ánh Nguyệt biết Trần Minh Tân đang phát tiết lên người thịt bò. Ngoan ngoãn sang một bên chơi đi. Tô Ánh Nguyệt đau lòng vuốt ve thịt bò, sau đó nhích lại gần Trần Minh Tân. Không thì em đi nhặt về rồi xem là được mà, dù sao thì cũng là tấm lòng của người ta. Em dám. Giọng nói của Trần Minh Tân trở nên kích động. Vậy anh muốn em phải làm sao? Em vứt đi rồi thì anh tức giận, em muốn nhặt lại thì anh không cho. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Tô Ánh Nguyệt cố ý thể hiện là không vui. Vừa dứt lời, Trần Minh Tân liền đứng dậy, sầm sầm đi lên trên tầng. Tô Ánh Nguyệt vội vã nói, được rồi, đừng có tức giận nữa, em đã xem được rồi. Em đùa anh. Trần Minh Tân quay người, híp mắt nhìn cô. Đừng có tức giận nữa, người ta cũng không dám chắc là anh mà. Rõ ràng là đang ở cùng nhau, muốn tặng cái gì thì cứ tặng trực tiếp, không phải là xong rồi hay sao? Bây giờ Tô Ánh Nguyệt cũng đã không sợ cái dáng vẻ tức giận của anh nữa rồi. Cô kéo lấy cánh tay anh, lấy tấm thiệp đang giấu ở trong người anh ra, vui mừng hỏi anh. Đây là do anh vẽ sao? Trần Minh Tân kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, thấy hai mắt của cô sáng bừng bừng, hơi mất tự nhiên hỏi. Thích không? Tô Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu. Vâng, thế thì anh có biết vẽ chân dung không vậy? Vẽ em, vẽ phải dễ thương vào chứ, trông cứ như bà già vậy. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày. Vẽ dễ thương như thế nào? Là đáng yêu đó. Tô Ánh Nguyệt nói xong cũng cảm thấy lời nói của bản thân không được rõ ràng lắm. Bèn chỉ vào hình chibi ở trên tấm thiệp nói. Chính là như vậy nè, như vậy là rất dễ thương đó. Trần Minh Tân nhìn vào tấm thiệp, sắc mặt đen thui. Đây là cách mà anh nghĩ ra sau khi đã cân nhắc một thời gian rất dài. Tặng những món đồ quý giá để bày tỏ ý xin lỗi, anh cảm thấy làm như vậy rất thiếu thành ý. Anh vẽ thêm một bản lớn hơn nữa có được không? Em muốn làm gì? Trần Minh Tân không trực tiếp trả lời cô, mà cảnh giác hỏi ngược lại. Tô Ánh Nguyệt cười tươi. Đóng khung rồi treo vào phòng ngủ của chúng ta. Trần Minh Tân khẽ nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Không được phép nói không, phải suy nghĩ kỹ đi nha. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền chạy đi lên trên tầng, vui vẻ như một cô gái nhỏ. Cho dù ban đầu anh còn cảm thấy cách này không được ổn thỏa cho lắm, nhưng thấy Tô Ánh Nguyệt vui vẻ như vậy, anh cảm thấy đề nghị treo tranh lên phòng của cô cũng không có tiếp nhận cho lắm. Dù sao thì ngoại trừ anh và Tô Ánh Nguyệt cũng không có ai đến phòng ngủ của bọn họ cả. Trần Minh Tân phải tốn đến vài ngày mới vẽ xong. Mấy ngày này, Tô Ánh Nguyệt ân cần bưng trà, rót nước, nấu cơm cho anh, chuyển mình một cái đã trở thành một người vợ, hiền dịu đảm đang. Có điều, đồ ăn mà cô nấu, Trần Minh Tân gắp một miếng cho vào trong miệng, nhai hai lần một cách dứt khoát, sau đó đổi sắc mặt, nuốt xuống. Vẫn may, đồ ăn hôm nay chỉ quên bỏ muối vào thôi. Sau ba ngày liên tục ăn cá hấp hành mỡ, Tô Ánh Nguyệt bắt đầu thử nấu những món khác. Chỉ có điều, mỗi lần đều là một hai món. Quên cho dầu, hoặc là quên bỏ muối, hoặc là cho quá nhiều. Vốn dĩ anh muốn tự nấu cơm, nhưng Tô Ánh Nguyệt nhất quyết muốn làm cho anh ăn, anh cũng không từ chối. Thế nào? Tô Ánh Nguyệt thấy anh không đổi sắc mặt nuốt xuống, cũng không biết được là những món ăn hôm nay cô nấu như thế nào. Trần Minh Tân nhìn cô, chuyển chủ đề. Anh vẽ xong rồi, để ở trong phòng làm việc, buổi chiều sẽ có người đến đóng khung. Ừ, Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng vui vẻ. Trần Minh Tân khẽ cười, bỏ qua món ăn mà cô quên cho muối. Ăn xong, Tô Ánh Nguyệt đến phòng làm việc của Trần Minh Tân. Chỉ có điều lúc cô nhìn thấy bức tranh đó thì lại vô cùng tức giận, xuống tầng tìm Trần Minh Tân tính sổ. Sao vậy? Trần Minh Tân đang mở cửa bước vào, Tô Ánh Nguyệt đã đâm vào trong lòng anh. Anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững. Tô Ánh Nguyệt lùi ra khỏi lồng ngực anh, gương mặt tỏ vẻ bất mãn. Cô cũng không có nói gì, kéo Trần Minh Tân đến trước bàn làm việc, chỉ vào bức tranh ở trên đó nói. Em bảo anh vẽ thành như vậy hay sao? Như vậy không được sao? Trần Minh Tân nhìn xuống bức tranh, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài trong bộ váy màu đỏ, hai tay chống lên ngực người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng. Khẽ ngước lên nhìn người đàn ông, đáy mắt còn không che giấu được vẻ quấn quýt, quyến luyến. Còn người đàn ông mặc bộ vest màu đen, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy cánh tay cô, đang chống lên ngực anh, dáng vẻ như sắp hôn nhau. Cả một bức tranh đều thể hiện dáng vẻ lưu luyến, bịn rịn, không khí còn có chút mập mờ. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cô cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng rực, liền vội vàng quay đầu sang một bên. Cô lớn tiếng nói, bức này không giống với trên tấm thiệp. Trần Minh Tân ôm lấy eo cô, kéo vào trong lòng mình, cánh tay còn lại nắm lấy tay cô, học theo tư thế ở trong tranh, để tay cô chống lên ngực anh. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm chỉnh nói, bức vẽ ở trên tấm thiệp không tưởng tượng ra được, không có cảm giác, vì vậy là không thể vẽ. Thế lúc trước sao anh lại vẽ được? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt với anh, nhưng lại không kịp phòng bị cuốn vào đôi mắt đen láy của anh. Trần Minh Tân dần dần ép sát cô, giọng nói của anh rất gần cô. Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói liền trở nên mê man. Biểu cảm lúc này của em giống y hệt trong bức tranh, bây giờ anh muốn... Hai chữ hôn em bị chuông điện thoại reo lên làm cho đứt đoạn. Tô Ánh Nguyệt vội vàng đẩy anh ra đi nghe điện thoại. Là Tô Thành gọi đến, dường như cô còn nghe thấy giọng nói của Tô Yến Nhi ở đầu dây bên kia. Có thời gian rảnh thì về nhà ăn bữa cơm. Có lẽ là vì chuyện lần trước, giọng nói của Tô Thành vô cùng lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười. Vâng ạ, có thời gian cháu sẽ về. Tô Thành khẽ nghẹn lời, thở dài một hơi, một lúc sau mới nói. Tối nay trở về ăn cơm, không có thời gian thì sắp xếp. Nói xong liền cúp máy luôn. Tô Ánh Nguyệt nhếch miệng, cất điện thoại đi. Tô Yến Nhi cũng đang ở trong nhà họ Tô. Vậy thì Tô Thành gọi cô trở về ăn cơm là có ý gì? Ai gọi đến vậy? Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng hỏi cô. Nhưng ánh mắt của anh đã thể hiện rất rõ ràng. Anh biết người gọi đến là ai? Ông nội em, bảo em tối nay trở về nhà ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt cũng không giấu anh, nói xong liền quay sang nhìn bức tranh. Tuy là bản chi pi, nhưng chỉ cần là người quen biết, hai người bọn họ chỉ cần vừa nhìn là có thể biết người trên tranh là ai. Tô Ánh Nguyệt kéo thẳng giấy vẽ ra. Nếu như đổi bộ váy trên người cô thành váy cưới, vậy thì cũng có chút giống với ảnh cưới rồi. Trần Minh Tân bước đến phía sau lưng cô, khẽ ôm cô. Vậy anh đi chuẩn bị một lát, bảo người đóng khung đến sớm một chút. Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói vậy, lẩm bẩm một câu. Em cũng chưa nói là sẽ đi mà. Trần Minh Tân chỉ khẽ cười một tiếng, hôn lên vành tai cô, lấy điện thoại ra gọi điện cho người treo khung tranh, kêu anh ta đến sớm một chút. Tô Ánh Nguyệt sờ vào tai mình, rẽ ra khỏi lồng ngực của Trần Minh Tân. Cô tìm một cái khung tranh, bỏ tấm thiệp kia vào, rồi đặt lên đầu giường. Tuy cô cảm thấy bức tranh mà Trần Minh Tân vẽ lần thứ hai cũng rất đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn thích tấm thiệp này nhất. Ai có thể tưởng tượng được Tổng Giám đốc Trần có giá trị hàng nghìn tỷ lại có thể vẽ ra được một tấm thiệp chibi đáng yêu như vậy, còn hy sinh cả hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của bản thân mình. Tô Ánh Nguyệt không kìm được, đưa tay ra chọc chọc chàng trai đang ngồi trên đất trong tấm thiệp, bật cười, cô càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nếu Trần Minh Tân ngoài đời cũng đáng yêu như vậy thì tốt rồi. Buổi chiều, nhân viên treo khung tranh đến treo xong, bức tranh đã được chính tay Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt treo lên tường trong phòng ngủ. Bức tranh hình chibi này hoàn toàn không hợp với vẻ xa xỉ của căn phòng. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày. Tô Ánh Nguyệt kiễng chân lên, xoa dịu lông mày của anh. Rất đẹp mà, có chỗ nào mà anh lại cảm thấy không hài lòng hay sao? Trần Minh Tân thả lỏng chân mày, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi anh, sao anh lại biết vẽ kiểu hình chibi như này vậy? Hồi bé anh có từng học. Trần Minh Tân trả lời cô rất ngắn gọn, dáng vẻ rất không tình nguyện nói thêm. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt cảm thấy tò mò, không chịu nổi, cứ mãi truy hỏi anh. Cuối cùng anh mất kiên nhẫn mà nói, hồi bé có vẽ truyện tranh cho tạp chí hội họa. Tạp chí gì vậy? Vẽ cái gì? Tô Ánh Nguyệt hỏi dồn. Anh thích vẽ nên mới vẽ hay sao? Vậy sao sau này anh lại ra nước ngoài làm ăn? Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng, sau mỗi câu hỏi của cô, hơi thở trên người Trần Minh Tân đã có chút thay đổi, lạnh lùng, trầm mặc. Tô Ánh Nguyệt cũng không nói rõ được cảm giác đó, nhưng dù sao thì cô cũng vẫn có thể cảm nhận được. Mẹ của anh, hồi còn trẻ, bà ấy là người vẽ tranh minh họa, thường xuyên thấy bà ấy vẽ nên anh cũng học được đôi chút. Bà ấy bảo anh gửi bản thảo cho tòa tạp chí, tự kiếm chút tiền tiêu vặt. Giọng nói của Trần Minh Tân nặng nề, có cảm giác đè nén. Đây là lần đầu tiên Trần Minh Tân nhắc đến người thân. Biểu cảm trên gương mặt anh vô cùng nặng nề, khiến Tô Ánh Nguyệt không dám hỏi nhiều. Cô căng thẳng nhìn anh chằm chằm, đến hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng. Tình cảm của anh và mẹ chắc chắn là rất tốt. Lúc em sinh ra, vì khó sinh mà mẹ đã qua đời. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên muốn thổ lộ tâm trạng. Em chỉ cảm thấy ảnh của bà ấy. Hồi nhỏ, lúc cô giáo dạy bọn em hát bài Trên thế giới chỉ có mẹ là tốt nhất, mãi mãi em cũng không thể nào học thuộc được. Mẹ mất sớm, ba vào tù. Người nhà họ Tô coi cô như cái gai trong mắt. 18 tuổi bị vu khống, bị đuổi ra nước ngoài. Tô Ánh Nguyệt nhớ đến những điều này, đột nhiên bật cười, quay đầu lại nhìn Trần Minh Tân. Trước đây em cảm thấy mình rất đáng thương. Bây giờ thì sao? Giọng nói của Trần Minh Tân có chút khàn khàn, chứa đựng cảm xúc khác thường. Bây giờ em cảm thấy em khá may mắn. Tô Ánh Nguyệt kéo tay Trần Minh Tân, tách những ngón tay của anh ra. Trần Minh Tân rũ mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của cô một lúc lâu, khẽ nói. Anh cũng thấy vậy. Anh cũng sao cơ? Tô Ánh Nguyệt không hiểu nhìn anh. Trần Minh Tân không nói gì, nắm bàn tay cô vào trong lòng bàn tay của anh, ngón tay thon dài, dùng lực kéo Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng. Anh cúi đầu xuống trao cho cô một nụ hôn sâu. Sau phút giây sửng sốt ngắn ngủi, Tô Ánh Nguyệt ngại ngùng nhận lấy nụ hôn của anh. Trần Minh Tân cảm nhận được sự đáp lại của cô, tim anh khẽ run lên một hồi. Đột nhiên, Anh ôm chặt lấy cô, đi thẳng về phía giường. Lúc anh đặt cô xuống giường, mới khẽ rời đầu đi, hai cánh tay ôm lấy cô, hô hấp dần thả lỏng, dường như đang cố gắng kiềm chế. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng có cơ hội để mà hít thở. Nhanh chóng hít hà vài hơi, lại nhìn thấy Trần Minh Tân đang cởi cà vạt. Tô Ánh Nguyệt khẽ ngơ ra. Anh muốn làm gì vậy? Trần Minh Tân cởi cà vạt một cách thiếu kiên nhẫn. Nghe cô hỏi, anh liền quay sang nhìn cô, mạnh mẽ tháo cà vạt, ném sang một chỗ, rồi mới nói. Bỏ chữ gì đi? Bỏ chữ gì đi? Sau khi Tô Ánh Nguyệt đọc lại một lần nữa, gương mặt lại lập tức ửng đỏ, đến cả đôi tai cũng dần nhiễm sắc hồng. Cô cắn răng mắng anh, vô lại. Bình thường nhìn thì có vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Vừa lên giường thì cứ như trở thành một con người khác. Vô lại cũng chỉ có mình em biết. Ngoan, đừng động. Anh, đang là ban ngày đấy. Ra là em thích buổi tối à? Yên tâm, tối nay sẽ tiếp tục. Xong chuyện, Tô Ánh Nguyệt mệt đến mức không thể nhấc nổi tay. Cạch, cửa phòng tắm được mở ra. Trần Minh Tân từ phía trong bước ra. Tô Ánh Nguyệt giống như là nhìn thấy một sinh vật đáng sợ nào đó, không khỏi khéo léo kéo chăn, quấn chặt cơ thể cô lại, chỉ để lộ đôi mắt ra phía ngoài. Trần Minh Tân thấy vậy, khẽ cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Anh vừa bước đến gần, Tô Ánh Nguyệt liền cảm nhận được hơi nóng của nước và cả mùi sữa tắm trên cơ thể anh. Tránh ra! Tô Ánh Nguyệt không vui, trừng mắt với anh, đôi lông mi dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, khẽ phe phẩy. Ý cười ở trên gương mặt của Trần Minh Tân không hề giảm bớt, tim anh cảm thấy ngứa ngáy, như có một chiếc lông vũ chạm vào. Anh không kìm được mà đưa tay sờ vào đôi lông mi dài cong vút của cô. Chơi đùa một lúc rồi lại so sánh với lông mi của Tô Ánh Nguyệt so với lúc trước, anh mới rút tay về. Sao lại dài như vậy được? Hồi nhỏ đã từng cắt sao? Anh nghe nói những người có lông mi dài là do hồi nhỏ đã từng cắt qua. Tô Ánh Nguyệt lớn tiếng nói. Em sinh ra đã vậy rồi, trời sinh đã đẹp. Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, khẽ híp mắt lại, không nói gì nữa. Tô Ánh Nguyệt ý thức được bản thân vừa nói điều gì, khẽ hắng giọng để mà che giấu, rồi vội vàng kéo chăn qua đỉnh đầu. Trần Minh Tân buồn cười, bọc chăn lại rồi ôm cô lên, giọng nói mang vẻ dò hỏi. Trời sinh sao, nếu như sau này sinh con gái giống em, chắc chắn nó cũng rất xinh đẹp. Vừa nói xong, không khí liền trở nên kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt thấy anh nhắc đến con cái, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng không nói gì. Ngược lại Trần Minh Tân, dường như anh có hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay cô. Ý anh là sau này... Tô Ánh Nguyệt khẽ đáp lại một tiếng, đưa tay khẽ đẩy tay anh ra. Giữa hai người xuất hiện một khoảng cách, sắc mặt của anh khẽ thay đổi. Tô Ánh Nguyệt dễ dàng thấy được sự bất lực trên gương mặt anh. Dường như cảm thấy được bản thân đã nói sai, anh khẽ nhíu mày, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được, chỉ nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt kéo kéo chăn nhìn anh, có chút bất lực đưa tay, khẽ xoa mi tâm của anh. Đã già hơn em rồi, lại còn hay nhíu mày. Sao trước kia cô lại không nhận ra, người đàn ông này cũng có lúc bất lực như vậy chứ? Chuyện con cái, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, có được không? Tô Ánh Nguyệt lại hỏi anh. Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, rồi sau đó gật đầu một cách nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt bật cười. Sau này có con, dù là có xảy ra chuyện gì, chúng ta nên nói với nhau nhiều hơn. Đừng có mà tùy tiện tức giận. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, có được không? Đây mới là mấu chốt vấn đề. Thân phận và địa vị của Trần Minh Tân đã khiến anh hình thành một tính cách độc đoán. Tô Ánh Nguyệt cũng không hiểu sao người đàn ông mà cô có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài này, khi ở bên cạnh cô lại trở nên chủ quan và không nói đạo lý như vậy. Nhưng mà dù có tốt xấu gì thì cũng đều là anh, cô đều có thể tiếp nhận. Trần Minh Tân không hài lòng, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Được, không có tức giận thì có thể. Dù sao cũng có một cách trực tiếp mà có hiệu quả hơn, có thể làm dịu được cơn tức. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô có thể thương lượng thành công với Trần Minh Tân. Tuy quá trình có hơi thảm hại, nhưng mà bởi vì thương lượng thành công với Trần Minh Tân, chút tức giận đó cũng đã bốc hơi rồi. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt vẫn như lời hẹn đã trở về nhà họ Tô. Chỉ có điều, cô trở về cùng với Trần Minh Tân. Lúc hai người vừa đến trước cửa biệt thự của nhà họ Tô thì đã có người giúp việc đứng đợi ở đó từ sớm rồi. Vừa xuống xe, Trần Minh Tân đã nắm lấy tay cô, đút vào trong túi áo của anh. Tô Ánh Nguyệt muốn nói, thật ra cô cũng không cảm thấy lạnh lắm, nhưng thấy dáng vẻ không cho phép từ chối của Trần Minh Tân, cô cũng không nói gì nữa. Người giúp việc khom lưng chào, đồng thanh nói, cô hai. Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt lướt qua một ý cười chế giễu. Trước kia khi cô về nhà, chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Vừa bước vào phòng khách thì cô đã nhìn thấy Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương như trong dự liệu của mình. Tô Yến Nhi ngồi bên cạnh Huỳnh Tiến Dương, nhỏ giọng nói gì đó. Huỳnh Tiến Dương thì đang cầm điếu thuốc, dáng vẻ không tập trung. Anh thấy Tô Ánh Nguyệt bước vào, ánh mắt khẽ sáng lên, lập tức đứng dậy. Ánh Nguyệt, em trở về rồi sao? Tô Ánh Nguyệt không nói gì, quay đầu hỏi người giúp việc. Ông đội đâu? Huỳnh Tiến Dương cướp lời của người giúp việc. Ông đội đang ở trong phòng làm việc, em muốn tìm ông sao? Chúng ta cùng đi. Anh nói xong liền muốn kéo tay của Tô Ánh Nguyệt đi, mà cố tình lơ đi Trần Minh Tân đang đứng ở bên cạnh cô. Nhưng sao Trần Minh Tân lại có thể để cho anh ta chạm vào tay của Tô Nguyệt được? Đôi chân dài bước lên phía trước, nửa bước, đứng chặn trước mặt Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng. Không cần làm phiền anh Huỳnh, tôi cùng cô ấy đi là được rồi. Huỳnh Tiến Dương và Trần Minh Tân đứng đối diện nhau, bầu không khí lặng lẽ tràn ngập mùi khói thuốc súng. Huỳnh Tiến Dương đã được bồi dưỡng thành người thừa kế từ nhỏ, trên người tự nhiên cũng có khí độ. Anh ta vẫn luôn kiêu ngạo vì điều đó. Nhưng lúc này Huỳnh Tiến Dương đứng trước mặt Trần Minh Tân, không hiểu sao anh ta cứ cảm thấy mình vẫn thấp hơn Trần Minh Tân cái đầu. Sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương sa sầm, anh ta hoàn toàn không yếu thế để mà đón nhận ánh mắt của Trần Minh Tân. Ông nội có muốn nhìn thấy cậu hay không, còn chưa chắc đâu. Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Tô Ánh Nguyệt, đi vòng qua Huỳnh Tiến Dương lên lầu. Huỳnh Tiến Dương giận đến tái mặt, oán giận nhìn bóng lưng của hai người, nhưng không làm gì. Sắc mặt của Tô Yến Nhi cũng không tốt hơn anh ta. Cô ta đứng ở bên cạnh sofa, nắm chặt hai tay, tức giận đến run cả người. Cho dù là trong lòng Tô Yến Nhi có giận đến nghiến răng nghiến lợi từ lâu, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Dù sao từ nhỏ tới lớn, cô ta vẫn luôn diễn vai một cô gái ngoan hiền, con nhà danh giá. Cô ta hơi mỉm cười, ung dung đi tới trước, kéo cánh tay của Tô Ánh Nguyệt. Hay là để tôi dẫn Tô Ánh Nguyệt đi lên lầu đi, hai chị em chúng tôi còn có chuyện muốn nói. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt cười hở hứng, cô thong thả kéo tay của Tô Yến Nhi ra, trên mặt mỉm cười. Cứ để tôi tự đi thôi, chẳng qua chỉ là đi lên lầu tìm ông nội mà thôi, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì quay đầu trấn an Trần Minh Tân bằng ánh mắt, sau đó cô xoay người đi lên trên lầu. Trước khi lên lầu, Tô Ánh Nguyệt còn không quên nói với Tô Yến Nhi. Chị họ, tôi đi lên trước đây. Có chuyện gì thì chờ sau khi tôi đi xuống sẽ nói sau. Rất rõ ràng Tô Yến Nhi bị một tiếng chị họ của Tô Ánh Nguyệt làm cho nghẹn họng. Cô ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Được, đến khi bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt biến mất, Trần Minh Tân mới xoay người đi vào bên trong sân trước của nhà chính. Anh châm điếu thuốc, mới rít được một hơi, đã nghe được một tiếng bước chân truyền từ sau lưng đến. Trần Minh Tân phân biệt rõ tiếng bước chân thì đã biết người đến là ai. Tô Yến Nhi đi tới sau lưng Trần Minh Tân, sắc mặt còn có vẻ tức giận, giọng nói cũng rất không khách sáo. Trần Minh Tân, quản cho tốt Tô Ánh Nguyệt, đừng để cô ta đi khắp nơi trêu chọc người khác. Mặc dù lời này của Tô Yến Nhi không đầu không đuôi, nhưng cô ta tin tưởng Trần Minh Tân có thể nghe hiểu được ý của cô ta. Trần Minh Tân đang nhìn xuống tàn thuốc ở trong tay, sau đó ra vẻ không quan tâm búng lên. Nhìn thấy tàn thuốc bay vào trong bồn hoa, anh mới xoay người lại. Sau lưng anh là bóng đêm thâm trầm, con người rét lạnh hơn mùa đông. Anh nhìn chằm chằm vào Tô Yến Nhi. Sau khi thấy được Tô Yến Nhi bất chợt, hơi rụt người lại, thì anh mới nhàn nhạt mở miệng nói. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Anh... Trên mặt của Tô Yến Nhi hiện lên vẻ tức giận, dưới ánh đèn chiếu xuống. Sắc mặt của cô ta vốn đã khó coi, lúc này lại càng thêm vặn vẹo. Cô ta hét lên với Trần Minh Tân. Lẽ nào nơi này còn có người thứ ba hay sao? Trần Minh Tân nghe vậy cũng không nói chuyện ngay, chỉ là chậm rì rít một hơi thuốc, sau đó ung dung thong thả mở miệng nói. Cô lại vừa nói cái gì? Trong lòng của Tô Yến Nhi rõ ràng biết Trần Minh Tân là cố ý nói như vậy. Cô ta không nhịn được mỉa mai anh. Xem ra anh cũng không có bản lĩnh gì. Tô Ánh Nguyệt có thể xem trọng anh, phòng chừng cũng là vì khuôn mặt này của anh. Anh cho rằng cô ta... Có phải khoảng thời gian này cô Tô sống không tốt lắm, đúng không? Trần Minh Tân đột nhiên cắt ngang lời cô ta nói. Cái gì? Tô Yến Nhi nhất thời không hiểu Trần Minh Tân có ý gì. Trần Minh Tân ném mẩu thuốc ở trong tay xuống đất, nhấc chân dẫm lên, vừa dùng mũi chân nghiền nát, vừa mở miệng hứng hở nói. Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này cô sẽ càng thê thảm hơn. Lúc anh nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất như là tùy ý trò chuyện với người khác, lại giống như là rất chướng mắt Tô Yến Nhi. Nhưng Tô Yến Nhi lại rất rõ ràng cảm giác được hơi thở âm u trên người anh. Cô ta sợ hãi lùi về phía sau hai bước, sau đó tiêu siêu ổn định lại thân hình nói: Anh có ý gì? Vừa nãy khi cô ta nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Huỳnh Thiên Dương đối với Tô Ánh Nguyệt, cô ta chỉ là giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác ở trước mặt Huỳnh Thiên Dương. Vì thế cô ta cũng chỉ có thể tìm Trần Minh Tân, thoạt nhìn không có thân phận, để mà xả giận. Cô ta cố ý nói ra những lời đó, chẳng qua là muốn cho Trần Minh Tân cảm thấy khó chịu mà thôi. Không có người đàn ông nào có thể chịu được người vợ của mình dây dưa không dứt với người đàn ông xuất sắc hơn bản thân mình. Rốt cuộc là Trần Minh Tân không chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Yến Nhi. Ánh mắt của anh lạnh lẽo. Bản thân cô nên tự hiểu rõ. Nói xong, Trần Minh Tân sải bước vào trong đại sảnh. Tô Yến Nhi không đi theo. Cô ta nhớ lại lời của Trần Minh Tân vừa nói, rất nhanh đã tìm ra một chút manh mối. Có phải khoảng thời gian này cô Tô sống không tốt lắm có đúng không? Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này cô sẽ càng thê thảm hơn. Gần đây cô ta gặp rất nhiều chuyện không thuận lợi. Mẹ cô ta bị tuyên án, bị người ta quậy phá ở trên đế đường. Đã vậy, lại còn lộ ra chuyện năm đó cô ta mưu hại Tô Ánh Nguyệt. Tuy có đánh chết cũng không nhận, nhưng danh tiếng của cô ta cũng đã tràn ngập nguy cơ. Lẽ nào những chuyện này đều có liên quan đến Trần Minh Tân? Nếu đúng là có liên quan đến Trần Minh Tân, Tô Yến Nhi vừa nghĩ tới đó đã thấy ớn lạnh sống lưng. Tô Ánh Nguyệt đi tới cửa phòng làm việc của Tô Thành, giơ tay gõ cửa. Vào đi. Bên trong rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Tô Thành. Tô Ánh Nguyệt đẩy cửa đi vào, phát hiện Tô Nguyên Minh cũng đang ở đây. Ngoài ra còn có một người phụ nữ khác nữa. Người phụ nữ đó trông rất ra dáng một tiểu thư. Tướng mạo khá trẻ trung, khí chất ở trên người cũng rất dịu dàng. Cô ta thấy Tô Ánh Nguyệt bước vào thì mỉm cười thân thiện. Tô Ánh Nguyệt thấy cô ta ngồi bên cạnh Tô Nguyên Minh, không xác định là cô ta có quan hệ gì với Tô Nguyên Minh. Vì vậy chỉ có thể nhìn cô ta một cái, sau đó cũng chẳng có biểu hiện dư thừa nào. Ánh Nguyệt, đến đây ngồi bên cạnh ông nội. Tô Thành nhìn Tô Tử Nguyệt, vẻ hiền từ. Tô Ánh Nguyệt bất giác, giơ tay ôm vai, cảm thấy Tô Thành dùng từ hiền từ này cũng không có vấn đề, nhưng nếu như Tô Thành đối xử hiền từ với cô thì mới là có vấn đề. Tuy trong lòng của Tô Ánh Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không làm mất mặt ông ta, bước tới. Bà có chuyện gì muốn nói với Ánh Nguyệt, hai đứa ra ngoài trước đi. Chờ Tô Ánh Nguyệt đã đi sang ngồi bên cạnh ông, Tô Thành không kiên nhẫn, phất tay bảo Tô Nguyên Minh và người phụ nữ kia đi ra ngoài. Tô Nguyên Minh thoáng có nét lúng túng, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ vỗ đùi ông ta, tỏ ý động viên. Lúc này sắc mặt của Tô Nguyên Minh mới khá hơn một chút. Tô Ánh Nguyệt đã rõ ràng quan hệ của hai người này. Chỉ là không biết người phụ nữ này Tô Nguyên Minh có trước khi hay là sau khi Dương Linh bị tuyên án. Cũng khó trách sắc mặt của Tô Yến Nhi lại kém như vậy. Ánh Nguyệt, chú con cũng quá hồ đồ rồi. Dương Linh vừa mới bị tòa tuyên án ở tù, nó đã vội vàng dẫn người về nhà rồi. Bây giờ cô ta mang thai rồi, gần đây lại nhiều chuyện buồn như vậy. Đúng là hồ đồ mà. Tô Thành vẻ mặt uể oải, cái bộ dáng giống như là đang kể khổ với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, trong lòng lại thoáng kinh ngạc. Thì ra là đúng là trước khi Dương Linh bị tuyên án, Tô Nguyên Minh đã ngoại tình với người phụ nữ khác rồi. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn khuôn mặt đầy buồn bã của Tô Thành, trái tim cô lạnh buốt, không có chút thương xót nào. Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhà họ Tô lại phải có thêm người mới rồi. Tô Ánh Nguyệt cất giọng nửa đùa nửa thật. Nói không chừng sẽ có hỷ sự, còn có thể có xung hỷ nữa. Xung đi hết những chuyện không tốt nha. Những lời này của Tô Ánh Nguyệt chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Nhưng không ngờ Tô Thành khi nghe thấy mấy cái lời này của cô thì lại thật sự rơi vào trong trầm tư. Dường như là đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy thật trào phúng. Một đại gia đình nhà họ Tô đều là một lũ động vật máu lạnh, không có tình cảm. Không những không có tình cảm mà còn là một lũ vô lương tâm. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình và Tô Thành cứ vòng vo như thế này cũng chả có ý nghĩa gì khác cả. Cho nên cô đã quyết định nói thẳng. Ông nội, hôm nay con đến là muốn hỏi ông. Chuyện lần trước con nói với ông suy nghĩ như thế nào rồi? Khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt mang theo nụ cười, thanh âm dịu dàng. Nhưng những lời này lại khiến cho sắc mặt của Tô Thành biến đổi dữ dội. Ông lớn tiếng quát. Tô Ánh Nguyệt, mày đúng là đại nghịch bất đạo. Tô Yến Nhi thì không đại nghịch bất đạo sao? Chuyện chị ta vu oan hại con, ông nội nghĩ như thế nào? Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn Tô Thành, ánh mắt mang theo một tia lửa cháy dữ dội. Tuy cô đã chẳng còn quan tâm đến người nhà họ Tô từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ cô lại không nhịn được mà muốn hỏi Tô Thành. Cái gì? Tô Thành sững sờ, một hồi sau mới phản ứng lại. Trên khuôn mặt già nua, chợt lóe qua một tia lúng túng. Đó chỉ là lời đồn, đều là người khác nói bậy. Lời ở phía sau, dưới ánh mắt như lửa đốt của Tô Ánh Nguyệt, ông thật sự là có chút không nói nên lời nữa. Sau khi vụ án của Từ Du Nhiên có dính líu đến Dương Linh, ông ta cũng biết về chuyện của năm đó. Chỉ là đối với ông ta mà nói, nếu như chuyện của năm đó lại bị phanh phui ra, thì nhà họ Tô chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Tô Yến Nhi khó lắm mới gả vào được nhà họ Huỳnh, không thể để xảy ra thêm biến cố nào nữa. Suy nghĩ của Tô Thành tuy ích kỷ nhưng cũng vì công danh lợi lộc mà thôi. Tuy Tô Ánh Nguyệt không thể nhìn thấu hết suy nghĩ của ông, nhưng cô ít nhiều cũng đoán ra được một chút. Cô cười khẩy một tiếng. Vậy sao? Ông nội đúng là càng sống thì càng tỉnh táo nha. Năm đó người khác nói con có mối quan hệ nam nữ hỗn loạn, rồi lại còn đi phá thai. Ông nội lại tin một cách không hề do dự, nhưng bây giờ lại không còn tùy tiện hồ đồ tin lời người khác nữa rồi. Đây đúng là chuyện tốt. Mày... Sắc mặt của Tô Thành thoáng qua một tia bối rối. Ông tức đến nỗi mi tâm cau lại, vô cùng dữ dội, nhưng lại không nói một câu nào. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, chỉnh sửa quần áo ở trên người mình một chút, sau đó mới dương mắt nhìn Tô Thành. Khi nào ông nội có tin tức của ba con, thì lúc đó mới bàn chuyện tổng giám đốc của LK với con đi. Trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn duy trì một nụ cười, nói xong cô liền xoay người đi ra ngoài. Cô mới đi đến cửa thì đã nghe thấy tiếng đằng sau truyền đến một tiếng xoảng. Cho dù là không quay đầu lại thì cô cũng biết là Tô Thành đang tức giận đập đồ rồi. Nhưng đập đồ thì sao chứ? Tô Thành trước giờ chưa từng đối đãi với cô như một đứa cháu gái, thì cô cũng chả cần gì phải hiếu thảo một cách mù quáng nữa. Trong đại sảnh dưới lầu, Tô Ánh Nguyệt từ trên lầu đi xuống. Vừa nhìn là đã thấy ngay Trần Minh Tân đang ngồi trên ghế salon. Anh ấy đang cầm điện thoại, cũng không biết là đang xem tin tức gì, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lướt lướt ở trên màn hình, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Tô Minh Nguyên và người phụ nữ vừa nãy thì ngồi ở một bên, Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương thì ngồi ở một bên khác. Hai bên không những không có chút giao lưu nào, mà ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng không có. Bầu không khí ở trong đại sảnh có chút cứng đờ. Cũng khó trách Tô Yến Nhi và Tô Nguyên Minh lại im bặt như vậy. Cho dù là bọn họ đều không có chút tình cảm nào với Dương Linh, nhưng bọn họ đều coi trọng mặt mũi. Càng huống hồ người phụ nữ kia đã mang thai rồi, chắc là Tô Yến Nhi cảm thấy lại có thêm một người để mà chia tài sản, nên trong lòng mới thấy không vui. Dòng suy tư của Tô Ánh Nguyệt không ngừng trôi đi, khiến cho bước chân của cô cũng chậm lại. Qua đây, nghe thấy âm thanh, Tô Ánh Nguyệt liền nhìn về hướng Trần Minh Tân. Anh ấy không biết đã cất điện thoại vào từ lúc nào rồi, ánh mắt của anh lúc này đang nhìn thẳng vào cô. Tô Ánh Nguyệt thấy vậy thì liền nhanh chóng sải bước đi tới. Cô vừa đi tới thì Trần Minh Tân liền trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình, để cô ngồi trên đùi anh. Có người ở đây. Tô Ánh Nguyệt không muốn anh cứ không kiên rẻ như vậy trước mặt người ngoài. Cô thấy mất tự nhiên lắm. Trần Minh Tân nghe vậy thì liền cau mày bất mãn, sau đó chỉ đành đứng dậy rồi đưa cô qua bên khác ngồi. Giống như là đang rất chán vậy. Anh vừa ngồi xuống là liền cầm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt để mà chơi đùa. Anh tách từng ngón tay ra, rồi lại nắm lại thật chặt, nhưng lực đạo cũng không lớn. Đôi vợ chồng nhỏ này cứ ân ái như không có mặt người khác ở đây vậy. Thật khiến cho bốn mắt còn lại có chút kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ. Thấy Trần Minh Tân cứ lặp đi lặp lại động tác này, cô tưởng là anh đang chán nên nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi anh. Hay là chúng ta về nhà đi? Không, anh lắc đầu dứt khoát, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Còn chưa ăn tối mà. Không lẽ nguyên nhân khiến cho Đại Tổng Giám Đốc Trần không chịu về nhà là vì chưa được ăn tối hay sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái nguyên nhân này có chút bó tay à nha. Trần Minh Tân nhân cơ hội đưa tay véo mặt cô. Tô Ánh Nguyệt trừng mắt, giận dữ nhìn anh. Sau đó Trần Minh Tân còn mặt dài siết lấy năm ngón tay của cô lại rồi đưa đến bên khóe môi. Nhẹ nhàng dán một nụ hôn lên đó. Tô Ánh Nguyệt muốn rút tay lại nhưng lại không rút được. Thế là chỉ đành hậm hực quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh nữa. Tô Yến Nhi ở bên kia nhìn những hành động nhỏ nhặt này của bọn họ, cô ta hung hăng siết chặt bàn tay lại, nắm thành nắm đấm,